chúng ta không phải chia tay sao? Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thốt ra lời, Trình Trạch Sơn mặt không chút biểu cảm, Tần Đồng thì cứng đờ người. Cậu vừa nói cái gì vậy? Thật quá xấu hổ đi. Tần Đồng muốn nói sang chuyện khác, nhưng Trình Trạch Sơn hiển nhiên không cho cậu cơ hội. Hắn ngước mắt, lặng lẽ đánh giá Tần Đồng một lượt. Hỏi, lời này của em có ý gì? Trong ấn tượng của em, trí nhớ của tôi kém đến vậy sao? Kém đến mức có thể quên một chuyện quan trọng như vậy? Không phải, tôi, Tần Đồng vốn đã rất xấu hổ. Nghe Trình Trạch Sơn nói vậy càng thêm xấu hổ. Mặt đỏ bừng lên, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa nãy tôi bị sao ấy? Tôi không có ý nói anh. Tôi, Trình Trạch Sơn nhướng mày. Em còn từng vứt bỏ bạn trai cũ khác. Tần Đồng vội vàng lắc đầu. Sao có thể chứ? Tôi chỉ có một mình anh là bạn trai cũ thôi. Trình Trạch Sơn dường như cười một tiếng. Giọng điệu hòa hoãn hơn vài phần. Đã nói ra rồi, có gì mà ngại thừa nhận. Tôi cũng sẽ không làm gì em. Tần Đồng không dám nói tiếp, cứ xấu hổ đứng nguyên tại chỗ. Trình Trạch Sơn cười như không cười trêu cậu. Sao vậy? Ghét tôi đến vậy sao? Năm đó chia tay còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cố ý đến nhắc nhở tôi. Không có không có, anh rất tốt. Tần Đồng vội vàng lắc đầu. Cậu không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là đêm 30 anh trực ca cho tôi. Tôi cảm thấy thật ngại. Tôi sợ anh hiểu lầm gì đó. Đêm 30, Trình Trạch Sơn hơi híp mắt, dường như nhớ ra điều gì, lại không nhịn được lắc đầu cười. Đêm 30 tôi trực ca cho em lần đó, tôi thấy là em nghĩ nhiều rồi. Tần Đồng có chút ấp úng. À, vậy sao? Lúc đó tôi chẳng phải đã nói với em rồi sao? Giọng Trình Trạch Sơn rất bất đắc dĩ, lại bình thản, như thể không hề để ý. Em cũng đâu phải không biết tình hình nhà tôi thế nào sao? So với về nhà, tôi thà ở bệnh viện tăng ca. Vẻ mặt Trình Trạch Sơn quá bình thản, cách nói năng cũng mang theo sự chắc chắn, khiến Tần Đồng vốn dĩ không quá chắc chắn trong lòng càng thêm do dự. Tần Đồng bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Mình thật sự quá đa tình. Rõ ràng là một chuyện rất bình thường, sao mình lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Thậm chí cậu bắt đầu không nhịn được mà oán trách Tần Như Nhạn. Tại sao nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy? Dù Tần Đồng biết chuyện này kỳ thật căn bản không liên quan gì đến Tần Như Nhạn, cậu mới là người cuối cùng đưa ra quyết định. Vậy thì, hay là anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Tần Đồng cụp mắt xuống, căn bản không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Hoặc là anh đánh tôi một cái đi, sau đó chúng ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Được không? Không cần, tôi không đánh em. Trình Trạch Sơn lắc đầu, giọng điệu bình thản nói, nhưng có những lời đã nói ra rồi, không thể thu hồi lại được. Tần Đồng hoàn toàn ngây người tại chỗ, không biết nên nói gì. Giọng Trình Trạch Sơn hòa hoãn hơn một chút. Bất quá tôi cũng không có ý trách em, chỉ là hy vọng em lấy đó làm bài học, về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cái, chuyện gì? Trình Trạch Sơn hơi im lặng, mới trả lời, chuyện em vứt bỏ tôi. Tần Đồng dùng sức cắn đầu lưỡi, cảm nhận từng đợt đau nhè nhẹ từ khoang miệng truyền đến. Cậu giơ tay trái lên, như thể thề thốt với Trình Trạch Sơn. Tôi thề, sau này tôi tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Trình Trạch Sơn ngước mắt, nhìn Tần Đồng với vẻ sâu xa. Trong mắt có quá nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Được, tôi biết rồi, hắn nói. Hai người không nói chuyện lâu lắm, Trình Trạch Sơn nghe điện thoại rồi đi ra ngoài. Hình như là ca trực cấp cứu cần hội chẩn. Tần Đồng cũng xách máy tính trở về chỗ ngồi, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Sau khi hết kỳ nghỉ, cuộc sống của Tần Đồng bắt đầu trở nên bận rộn. Những việc còn nợ trước kỳ nghỉ quá nhiều. Cậu mỗi ngày sáng sớm đã ra khỏi nhà, thường xuyên bận đến khuya mới về. Mỗi ngày đều như một con quay nhỏ. Sau khi bắt đầu tăng ca, Tần Đồng gần như mỗi tối đều có thể gặp Trình Trạch Sơn. Nhưng số lần hai người giao tiếp ít đi rõ rệt. Kỳ thật Trình Trạch Sơn biểu hiện bình thường, cũng không vì những lời đó mà cười nhạo Tần Đồng, còn chủ động nói chuyện với cậu, giống như chuyện tối hôm đó thật sự chưa từng xảy ra. Nhưng Tần Đồng lại không vượt qua được rào cản trong lòng. Cứ thấy mặt Trình Trạch Sơn là cảm thấy xấu hổ. Sau này có lẽ là ý thức được sự xấu hổ của Tần Đồng, Trình Trạch Sơn cũng không chủ động tìm cậu nữa. Quan hệ hai người trong vô thức rơi xuống điểm đóng băng. Tần Đồng hơi có chút không quen, nhưng cũng biết đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu lời đã nói ra, vậy cậu phải chuẩn bị gánh chịu mọi hậu quả. Bất quá cũng may, ngoài việc quan hệ với Trình Trạch Sơn trở nên gượng gạo, công việc của Tần Đồng vẫn tính là thuận lợi. Bài báo nộp duyệt năm trước vẫn chưa có kết quả, nhưng bài mới cậu đã có chút manh mối. Đang tìm đọc các tài liệu liên quan, Tần Như Nhạn cũng sắp khai giảng. Mỗi ngày bận xong công việc, Tần Đồng vẫn cố gắng về nhà sớm một chút, muốn tranh thủ những ngày cuối cùng ở bên em gái. Rằm tháng giêng âm lịch, ngày Tần Như Nhạn nhập học. Tiếc là hôm nay trời không đẹp, trước bình minh đã đổ tuyết suốt đêm. Tần Như Nhạn đi tàu cao tốc vào buổi sáng. Tần Đồng sợ em gái đi đường tuyết không an toàn, cố ý xin nghỉ mấy tiếng, đưa em gái đến ga tàu cao tốc. Sớm chiều ở chung gần một tháng, đột nhiên phải chia xa. Tần Như Nhạn rất không quen, lén sau lưng Tần Đồng lau nước mắt nhiều lần. Tần Đồng ngược lại tỏ ra bình tĩnh, trước sau vẫn tươi cười, như thể hận không thể tiễn Tần Như Nhạn đi sớm một chút. Tần Đồng đương nhiên không nỡ, nhưng cậu biết Tần Như Nhạn muốn đến nơi thuộc về riêng mình, vì thế cũng hoàn toàn không phản đối em gái rời đi. Tiễn Tần Như Nhạn xong, Tần Đồng một mình đứng trước máy soát vé vào ga, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng dáng em gái rời đi, không biết bao lâu sau mới lưu luyến quay người rời đi. Trên đường về, Tần Đồng ngồi trên tàu điện ngầm, không nhịn được hắt hơi mấy cái liền. Tần Như Nhạn lúc này mới đi chưa đầy 2 phút, sao đã bắt đầu thấy nhớ rồi? Tần Đồng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, móc điện thoại ra, gửi cho Tần Như Nhạn một tin nhắn, dặn em gái trên đường chú ý an toàn. Đến bệnh viện, Tần Đồng cởi chiếc áo khoác dày cộp, khi thay áo blouse trắng, vô thức dùng mình một cái. Lạnh quá, trong phòng bệnh máy sưởi từ trước đến nay luôn được bật đủ, đặc biệt là khoa tim mạch, những bệnh nhân đó đều không chịu được lạnh. Mà giờ phút này đứng bên cạnh máy sưởi, Tần Đồng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, đầu óc choáng váng như bị ai đánh một vòng, giọng nói cũng bắt đầu ngứa rát. Tần Đồng lúc này mới nhận ra hình như mình bị cảm lạnh. May mà Tiểu Nhạn đi rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tần Đồng, không cần lo lắng lây bệnh cho em gái. Ngay sau đó, trong đầu Tần Đồng hiện ra 3 chữ to: xong đời. Sao cố tình lại bệnh đúng hôm nay chứ? Tần Đồng gần đây đều bận rộn chuẩn bị cho đề tài mới. Cậu vừa mới hẹn được một đàn anh ở trung tâm nghiên cứu khoa học, tính tối gặp mặt nói chuyện hợp tác. Đàn anh ngày thường công việc khá bận, vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian rảnh. Bây giờ lâm thời đổi lịch chắc chắn không tiện, mà tài liệu liên quan đến đề tài của Tần Đồng vẫn chưa chỉnh lý xong. Cậu vốn nghĩ sau khi tiễn Tần Như Nhạn sẽ có thời gian, căn bản không nghĩ mình sẽ bệnh vào lúc này. Thôi, cố gắng một chút vậy. Tần Đồng đứng giữa đi làm và đi dâng hương, cuối cùng chọn vế sau. Cậu âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng đầu mình đừng nhanh chóng biến thành một mớ bòng bong. Ít nhất cũng phải đợi cậu cố gắng gặp mặt đàn anh xong đã. Thay xong áo blouse trắng, Tần Đồng ngồi trước bàn làm việc, khó khăn lắm mới mở được máy tính. Ánh sáng màn hình nhấp nháy rồi dừng trên con ngươi cậu. Trước mắt cậu bắt đầu từng đợt tối sầm lại. Chóng mặt quá, thật khó chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tập hồ sơ trước mặt Tần Đồng vẫn trống trơn. Cậu hoàn toàn không thể tập trung tinh thần. Ngay cả mắt cũng không thể nhìn rõ. Đừng nói đến việc sắp xếp tài liệu gì. 4 giờ chiều, Trình Trạch Sơn hiếm khi kết thúc ca mổ sớm. Đẩy cửa văn phòng bước vào. Tần Đồng vẫn vẻ mặt ủ rũ ngồi trước máy tính. Hai tay ôm đầu, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Mắt và mũi Tần Đồng đều đỏ hoe. Mặt cũng ửng lên một vệt hồng nhạt bất thường. Cậu dường như rất buồn ngủ. Mí mắt sụp xuống, gần như chớp mắt là ngủ thiếp đi. Cổ họng Trình Trạch Sơn khẽ động, không nhịn được gọi, Tần Đồng. Ánh mắt hắn lặng lẽ đánh giá Tần Đồng, giữa mày khẽ nhíu lại, hỏi cậu, sao vậy, không thoải mái sao, mặt sao lại đỏ như thế? Nghe thấy có người gọi mình, Tần Đồng đột nhiên mở to mắt, cậu ngẩng đầu theo tiếng gọi, khi nhìn thấy Trình Trạch Sơn, đôi mắt rõ ràng sáng lên, buột miệng thốt ra, Trình Trạch Sơn, tốt quá rồi, mau giúp tôi với. Khoảng thời gian trước ở chung sớm chiều, Tần Đồng đã quen có việc là nhờ Trình Trạch Sơn giúp đỡ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến học thuật, tài liệu cho đề tài mới Tần Đồng không yên tâm để người khác sắp xếp. Nhưng nếu là Trình Trạch Sơn thì chắc chắn không có vấn đề gì. Trình Trạch Sơn có chút kinh ngạc nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng, Tần Đồng đã lập tức ý thức được điều gì đó. Vội vàng nói tiếp, không đúng không đúng, bên tôi không có chuyện gì đâu, anh cứ bận việc của anh đi, vừa nãy sốt ruột xin giúp đỡ, Tần Đồng suýt chút nữa quên mất, bây giờ đã không giống như trước kia, cậu đã chủ động nói với Trình Trạch Sơn không cần hắn giúp mình. Lúc này lại giả vờ ngây ngô kêu Trình Trạch Sơn đến hỗ trợ thì không khỏi quá giả tạo và đáng xấu hổ. Trình Trạch Sơn khẽ nhấc mí mắt. Nhìn Tần Đồng với vẻ sâu xa, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Được, nói xong, hắn thật sự mặc kệ Tần Đồng, xoay người trở về chỗ làm việc của mình, mở máy tính, nghiêm túc, tỉ mỉ viết bệnh án, thậm chí không nhìn Tần Đồng lấy một cái. Tần Đồng ngồi ở nơi cách hắn không xa, chính diện vẫn đối diện với máy tính. Nhưng khóe mắt không nhịn được nhìn về phía Trình Trạch Sơn. Cậu một lần nữa cảm thấy có chút hối hận. Đang yên đang lành, tại sao cậu nói những lời đó với Trình Trạch Sơn chứ? Tình cảm của Trình Trạch Sơn dành cho cậu rốt cuộc là gì? Tần Đồng vẫn không biết, nhưng cậu rõ ràng biết rằng Trình Trạch Sơn sẽ không giúp mình nữa. Lời thề son sắt khi nói chuyện với Trình Trạch Sơn trước đây. Lúc này Trình Trạch Sơn thật sự mặc kệ cậu. Tần Đồng bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự không quen. Tần Đồng cảm thấy thói quen là một thứ đáng sợ. Rõ ràng Trình Trạch Sơn mới đến bệnh viện Nhân An không lâu. Tần Đồng dường như đã quen với sự tồn tại của hắn. Quen với việc khi ngoảnh đầu liền có thể nhìn thấy bóng dáng hắn. Có lẽ là ánh mắt Tần Đồng quá nóng bỏng. Trình Trạch Sơn đột nhiên nhìn về phía cậu, hai người bất ngờ chạm mắt nhau, Tần Đồng gần như lập tức rời mắt đi, nhưng Trình Trạch Sơn cũng không dễ dàng bỏ qua Tần Đồng như vậy. Hắn gọi tên cậu hỏi, em nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp lắm sao? Tôi, anh, Tần Đồng á khẩu không trả lời được, cậu cúi đầu nhìn mũi giày, giọng ép xuống thật thấp, thực xin lỗi, tôi không nhìn. Tôi không cố ý, quá khó chấp nhận rồi. Tần Đồng nghĩ, cậu chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như thế. Cậu không muốn cứ như vậy mà xa cách Trình Trạch Sơn. Thật ra có những lúc sự việc phát triển không theo ý muốn của cá nhân. Tần Đồng đã nói những lời đó với Trình Trạch Sơn. Cậu không thể tiếp tục với hắn nữa. Dù là làm đồng nghiệp bình thường cũng không được. Trình Trạch Sơn vẫn nhìn chăm chú vào Tần Đồng. Ánh mắt lặng lẽ mà xa xăm. Một lát sau, hắn như thể nhận thua. khẽ thở dài. Tần Đồng chớp mắt, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Trạch Sơn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Tần Đồng, cúi người, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nói, ghét tôi đến vậy sao? Khó chịu đến thế mà cũng không muốn tìm tôi giúp đỡ. Tôi, anh, không phải, Tần Đồng hơi hé miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Nói đi, cần tôi làm gì? Trình Trạch Sơn thở dài, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, nói, đều khó chịu đến thế rồi, đừng cố gắng trông đỡ nữa, đợi chuyện này qua đi rồi lại phân rõ giới hạn với tôi. Được không? Cách chương.